Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 1288, hỗn độn lực lượng. Bùng nổ, phốp, hư không bên trong, Tần Vân chỉ cảm thấy trong miệng ngon ngọt, một ngụm máu tươi, thẳng bắn ra, lực lượng đáng sợ, làm vỡ nát Tần Vân trong cơ thể vô số kinh mạch. Khôi phục. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân vội vàng vận chuyển long huyết biến. Tần Vân trong cơ thể mãnh liệt khí huyết, nhanh chóng khôi phục. Tần Vân thương thế, cũng nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Tiểu tử, không có sao chứ? Tần Vân vừa mới đứng lên, một đạo tiếng cười khẽ lập tức truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, Tần Vân vừa hay nhìn thấy Tiện Khô Lâu, chính tâm tay vui hoặc nhìn xem chính mình. Tiện đồ vật, Tần Vân trong lòng, thầm mắng một tiếng, nhưng bây giờ, Tần Vân có thể không tâm tư cùng Tiện Khô Lâu mạnh miệng. Này thượng cổ tổ long thực lực, có chút vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước, vừa rồi chính mình có Huyền Vũ Thuẫn tương trợ, không nghĩ tới vẫn là bị này thượng cổ tổ long, trực tiếp thương tổn tới. Ngươi không chết, hư không bên trong, thượng cổ tổ long. Ngây người nhìn Tần Vân liếc mắt, trong lòng của hắn, Tần Vân tu vi kém như vậy, hắn hát cái xì hơi, là có thể giết Tần Vân, nhưng ai biết, Tần Vân tại hắn tổ long vẫy đuôi dưới, làm càn làm bậy lần nữa đứng lên, muốn giết ta, ngươi còn kém chút. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh lùng vô cùng, Tần Vân thương thế bên trong cơ thể, càng là nhanh chóng khôi phục. Tu La Đế, chặn tổ long nhất kích, cái này người thật mạnh, nghe nói hắn vượt qua hỗn độn thiên phạt, không biết có phải hay không là thật, phải biết, toàn bộ trong hỗn độn, có thể vượt qua hỗn độn thiên phạt, chỉ có một người a. Cái này người tiềm lực hết sức đáng sợ, vô số ma thần, nhìn xem hư không giao chiến, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt. Từng tia ý lạnh lập lòe, mà đối diện thượng cổ tổ long thì mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem Tần Vân. Mặc dù Tần Vân chặn hắn nhất kích, nhưng hắn cũng không cho rằng Tần Vân có khả năng chiến thắng hắn. Đối tại thực lực của mình, thượng cổ tổ long trong lòng hết sức tự tin. Tại đất man hoang này, có thể chiến thắng hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người này, hiện tại sớm liền tiến vào ma thần không gian. Tiểu tử, giao ra ma thần thạch, bằng không bản tổ liền đem ngươi trước ăn, sau đó lại tiến vào ma thần không gian. Nhìn xem Tần Vân, thượng cổ tổ long mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, giao ra ma thần thạch. Tần Vân lau đi khóe miệng máu tươi. Sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Mười mấy miếng ma thần thạch trực tiếp xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Tiểu tử, tính ngươi thức thời. Thấy Tần Vân xuất ra ma thần thạch, thượng cổ tổ long lập tức nở nụ cười. Hắn thấy Tần Vân xuất ra ma thần thạch, vậy khẳng định là tới nhận tội. Tu La Đế xem ra cũng đánh không lại thượng cổ tổ long, bất quá thiên phú của người nọ đáng sợ, đợi một thời gian, cái này người khẳng định sẽ siêu việt thượng cổ tổ long. Tu La Đế không thể đắc tội. Ngoặc kép chấm chấm, hư không ma thần cường giả cũng khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù Tần Vân tiềm lực đáng sợ khôn cùng, nhưng Tần Vân tu vi thật sự là quá thấp, muốn ngăn trở thượng cổ tổ long, cái này căn bản liền không có khả năng. Ngươi muốn ma thần thạch? Nhìn xem thượng cổ tổ long, Tần Vân tà cười nói, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem Tần Vân, thượng cổ tổ long, khẽ trao mày, xuất ra ma thần thạch. Tần Vân, cũng không có đem ma thần thạch cho hắn. Cái này khiến hắn, trong lòng có cỗ dự cảm không tốt. Ngươi muốn ma thần thạch, ta đây liền lại không cho. Thôn phệ, quát lạnh một tiếng. Tần Vân thần hồn kim thân, đột nhiên hào quang tăng vọt, sau một khắc,

liên tục 8 đạo tiếng va chạm. Tần Vân thân thể liên tiếp lui về phía sau, nhưng lần này Tần Vân cũng là không có có thụ thương. Tần Vân trong mắt càng là chiến ý khôn cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.